con đường hầm. Zenkai là con trai của một samurai, du hành đến Edo và trở thành kẻ hộ vệ cho một viên chức cao cấp ở đó. Anh ta bỗng yêu người vợ của viên chức đó và bị khám phá. Để tự vệ, anh ta giết viên chức rồi cùng với người vợ kia đào tẩu. Về sau, cả hai trở thành những tên ăn cắp. Nhưng người đàn bà quá tham lam đến nỗi khiến Zenkai ghê tởm. Cuối cùng, anh ta bỏ người đàn bà đó, đi đến tỉnh Buzen xa xôi. Nơi đây anh ta trở thành một kẻ ăn mày lang thang. Để chuộc phần nào tội lỗi trong quá khứ, Zenkai quyết tâm làm một việc thiện trong đời mình. Biết có một đoạn đường nguy hiểm đi qua dốc đá đã gây thương tích và làm chết nhiều người, Zenkai quyết định đào một con đường hầm thông qua vùng núi đó. Ban ngày Zenkai đi ăn xin, ban đêm đào núi. 30 năm trôi qua, con đường hầm dài 695 mét, cao 6 mét và rộng 9 mét. 2 năm trước khi việc làm hoàn tất thì người con trai của viên chức bị giết, là một kiếm sĩ tài ba, tìm ra Zenkai và đến giết để trả thù cha. Zenkai nói: "Tôi sẽ tự nguyện dâng mạng sống này cho anh, nhưng hãy để tôi làm xong việc này đã. Đến ngày tôi đào xong, anh có thể giết tôi." Vì thế, người thanh niên chờ cái ngày đó. Nhiều tháng trôi qua, Zenkai tiếp tục đào. Người thanh niên trở nên chán nản vì không có gì để làm, và anh ta bắt đầu giúp Zenkai đào đường. Sau khi giúp hơn 1 năm, anh ta ngưỡng mộ ý chí kiên cường và cá tánh mãnh liệt của Zenkai. Cuối cùng con đường hầm đã xong, người ta có thể sử dụng và qua lại an toàn. "Việc của tôi đã xong, bây giờ hãy chém đầu tôi đi," Zenkai nói. "Làm sao con có thể chém đầu thầy được?" người thanh niên nói qua làn nước mắt. Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Ngu Đường và Hoàng Đế. Nhật Hoàng Go-Yu-Jay hồng thiền với thiền sư Ngu Đường. Thiên Hoàng hỏi: "Thiền nói chính tâm này là Phật, có phải không?" Ngu Đường đáp: "Nếu tôi nói phải, Hoàng thượng sẽ nghĩ rằng mình hiểu mà không hiểu. Nếu tôi nói không, tôi sẽ mâu thuẫn với một sự kiện mà nhiều người hiểu rất rõ." Hôm khác Hoàng Đế lại hỏi: "Người ngộ đạo sẽ đi đâu khi chết?" Ngu Đường đáp: "Tôi không biết." Hoàng Đế hỏi: "Tại sao thầy không biết?" Ngu Đường đáp: "Bởi vì tôi chưa chết." Hoàng Đế do dự, muốn hỏi thêm về những điều tâm chưa nắm được. Vì vậy, Ngu Đường lấy tay đập xuống sàn nhà như để đánh thức Hoàng Đế, và Hoàng Đế giác ngộ. Sau khi giác ngộ, Hoàng Đế càng kính trọng thiền và lão sư Ngu Đường hơn, còn cho phép Ngu Đường được đội mũ trong hoàng cung vào mùa đông. Khi Ngu Đường hơn 80 tuổi, thường hay ngủ gục trong khi thuyết pháp, và Hoàng Đế lặng lẽ lui sang phòng khác để vị lão sư có thể hưởng được những gì còn lại mà tấm thân đòi hỏi. Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Sinh từ đâu đến, chết đi về đâu? Thiền sư Chí Bảo đời thứ 10 dòng Vô Ngôn Thông, khi chưa đắc đạo, chợt gặp một thiền tăng. Thiền tăng thấy sư liền hỏi: "Sinh từ đâu đến, chết đi về đâu?" Sư suy nghĩ, vị tăng ấy bảo: "Khi ông nghĩ, mây trắng bay ngàn dặm." Sư không đáp được, vị tăng ấy quát: "Chùa tốt mà không có Phật." Nói xong bèn bỏ đi. Sư tự than rằng: "Ta tuy có tâm xuất gia, nhưng chưa được yếu chỉ của người xuất gia." Từ đây, sư dạo khắp 4 phương tìm bậc thiện tri thức tham hỏi. Khi đến tham kiến thiền sư Đạo Huệ ở Tiên Du, lại đem câu hỏi của vị tăng trên ra hỏi. Đạo Huệ bảo: "Sanh không từ đâu đến, chết không đi về đâu." Sư hỏi: "Thế ấy đâu chẳng rơi vào chỗ không sao?" Đạo Huệ bảo: "Chân tánh diệu viên, thể tự không tịch, vận dụng tự tại, chẳng đồng với sanh tử. Thế nên sinh không từ đầu đến, chết không đi về đâu. Ngay câu nói này, sư liền lãnh ngộ, nói: chẳng nhờ gió cuốn mây trôi hết, đâu thấy trời trong muôn dặm thu. Đạo hỏi: ông thấy cái gì? Sư đáp: biết nhau khắp thiên hạ, tri âm có mấy người. Sư bèn từ tả trở về núi. Trích Thiền Sư Việt Nam. Trong bàn tay định mệnh. Một đại chiến sĩ Nhật tên là Nobunaga quyết định tấn công kẻ thù, mặc dù ông chỉ có 1/10 số người mà cuộc đối địch đòi hỏi. Ông biết mình sẽ thắng, nhưng lính của ông thì nghi ngờ. Trên đường di chuyển, ông dừng lại ở một ngôi đền thần đạo và bảo binh sĩ: sau khi viếng thánh điện, tôi sẽ tung một đồng xu đoán quẻ. Nếu mặt có đầu giơ lên, chúng ta sẽ thắng. Nếu mặt có đuôi giơ lên, chúng ta sẽ thua. Chúng ta nằm trong bàn tay của định mệnh. Nobunaga vào thánh điện, im lặng khấn nguyện. Ông bước tới tung đồng xu lên, mặt có đầu hiện lên. Các chiến sĩ hăng say chiến đấu, đến nỗi họ thắng trận dễ dàng. Không ai thay đổi được bàn tay định mệnh. Người cận vệ nói với ông sau cuộc chiến: sự thực không phải vậy. Nobunaga nói và giơ đồng xu. Thực ra là do hai đồng ghép lại nên hai mặt đều có đầu. Trích Thiện Cốt Thiền Nhục. Sát sinh. Một hôm Nga Sơn dạy chúng: những người phản đối việc sát sinh cũng như những người muốn bảo vệ mạng sống của tất cả chúng sinh đều đúng. Bảo vệ cả thú vật và côn trùng cũng tốt. Còn những người giết thì giờ thì sao? Những kẻ phá hoại của cải, những kẻ tàn phá kinh tế chính trị thì sao? Chúng ta sẽ không bỏ qua họ. Hơn nữa, còn kẻ giao giảng không có ngộ thì thế nào? Y đang giết chết Phật giáo đó. Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Mồ hôi Ca San. Sư Ca San được thỉnh cử hành tang lễ cho một lãnh chúa trong tỉnh. Trước đây sư chưa bao giờ gặp các lãnh chúa và các nhà quý tộc nên sư hồi hộp. Khi nghi lễ bắt đầu, sư toát mồ hôi. Sau đó khi trở về chùa, Ca San tập trung đồ chúng và thú nhận rằng mình chưa đủ tư cách làm thầy, vì khi ở trong thế giới danh vọng, sư thiếu phong cách giống như sư có nơi chùa chiền ẩn dật. Rồi Ca San từ chức và trở thành đệ tử của một sư khác. 8 năm sau, sư trở lại với các đệ tử cũ khi đã ngộ. Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Hàng Phục Ma. Một cô vợ trẻ bị bệnh sắp chết. Cô nói với chồng: em yêu anh lắm, em không muốn xa anh. Đừng có bỏ em mà đến với người đàn bà nào khác. Nếu anh như vậy, em sẽ làm ma quay trở về quấy rầy anh mãi. Chẳng bao lâu cô vợ qua đời. Người chồng tôn trọng ước muốn cuối cùng của vợ được 3 tháng. Nhưng rồi anh ta gặp một người đàn bà khác và phải lòng cô ta. Họ đính hôn và sẽ cưới nhau. Ngay sau khi đính hôn, hàng đêm một con ma xuất hiện trước mặt anh chồng, trách anh ta không giữ lời hứa. Con ma rất tinh khôn, nó kể đúng y những gì đã tiết lộ giữa anh chồng và người yêu mới. Bất cứ khi nào anh ta tặng vị hôn thê món quà gì, con ma cũng miêu tả được từng chi tiết. Nó còn lặp lại được những cuộc nói chuyện nữa, khiến anh chồng phiền não đến độ không thể ngủ được. Có người biết chuyện khuyên anh chồng đem vấn đề đến vị thiền sư ở gần làng nhờ giúp đỡ. Cuối cùng trong tuyệt vọng, người đàn ông khốn khổ đã đến nhờ thiền sư. Thiền sư bình luận: người vợ trước của anh đã thành ma. Anh làm hay nói gì, nó đều biết cả. Nó phải là một con ma rất khôn ngoan. Thật sự anh nên kính trọng một con ma như thế. Lần tới khi nó xuất hiện, hãy đánh cuộc với nó. Hãy bảo nó rằng nó biết nhiều quá anh không thể giấu nó cái gì hết. Và nếu nó có thể trả lời được một câu hỏi, anh hứa sẽ từ hôn và tiếp tục cuộc sống độc thân. Người đàn ông hỏi: Tôi phải hỏi cô ta câu gì? Thiền sư đáp: Hãy hốt một nắm đầy đậu nành và hãy bảo cô ta hãy nói đúng có bao nhiêu hạt đậu trong tay anh. Nếu cô ta không nói được thì anh biết đó chỉ là hình ảnh trong trí tưởng tượng của anh thôi, và nó sẽ không còn làm phiền anh nữa. Đêm hôm sau khi con ma xuất hiện, người đàn ông tán tỉnh nó, bảo rằng nó biết hết mọi thứ. Con ma đáp: Đúng vậy, em còn biết hôm nay anh đã đi gặp ông thiền sư đó. Người đàn ông yêu cầu: Vì em biết rất nhiều, bây giờ hãy nói anh nghe, có bao nhiêu hạt đậu trong bàn tay này? Chẳng còn ma nào nữa để trả lời câu hỏi. Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Những đứa con của Đức Hoàng Thượng. Sơn Cương Thiết Chu Yamaoka Tetsu là gia sư của Nhật Hoàng. Sư còn là một bậc thầy về kiếm thuật và là một đệ tử giỏi của thiền. Nhà của sư là chỗ trú chân của những kẻ la cà vất vưởng. Sư chỉ có một bộ quần áo duy nhất, vì vậy trông sư lúc nào cũng nghèo. Hoàng đế nhìn thấy quần áo sư sờn mòn quá đỗi, liền ban cho sư ít tiền để mua quần áo mới. Hôm sau, Sơn Cương lại xuất hiện cũng với bộ quần áo cũ nát đó. Hoàng đế hỏi: Quần áo mới thế nào rồi, thầy Sơn Cương? Sơn Cương giải thích: Bần tăng đã gửi quần áo đó cho những đứa con của Đức Hoàng Thượng rồi. Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Ngươi làm gì vậy? Hòa thượng nói gì vậy? Trong những lúc gần đây, người ta nói nhiều chuyện vô lý về sư phụ và đệ tử, về việc người học trò ưu ái thừa kế giáo lý của thầy, ghi nhận họ truyền đạo sang trò. Dĩ nhiên, thiền phải được truyền bằng cách này, tâm truyền tâm. Và sự thật đã được truyền như thế trong quá khứ. Im lặng và khiêm tốn ở cương vị cao hơn là chuyên môn và xác quyết. Người thọ nhận một giáo lý như thế có thể giữ kín sự vụ có khi đến vài chục năm, mãi cho đến khi có người khám phá ra do cần cầu rằng chân sư đã có sẵn bên cạnh. Người ta biết rằng giáo lý đã được truyền thụ, rồi ngay cả khi thời cơ đến một cách hoàn toàn tự nhiên và giáo lý tạo lấy lối đi theo quyền riêng của nó một cách vô điều kiện, ông thầy còn nói: Tôi là người thừa kế sư mẫu. Một lời tuyên bố như thế tỏ ra trái ngược hoàn toàn. Thiền sư Vô Nan, Mu Nan, chỉ có một người thừa kế tên là Tướng Trung, Sô Du. Sau khi Tướng Trung hoàn tất việc học thiền, Vô Nan gọi Tướng Trung vào phòng riêng. Sư nói: Tôi đã già rồi, và tôi biết cho đến bây giờ, Tướng Trung, anh là người duy nhất sẽ truyền giáo lý này. Đây là một quyển sách được truyền xuống sư này đến sư khác đã bảy đời. Tôi cũng đã thêm vào nhiều điểm theo hiểu biết của tôi. Sách này rất có giá trị. Tôi trao nó lại cho anh, tượng trưng cho quyền thừa kế. Tướng Trung đáp: Nếu sách ấy là vật quan trọng như vậy, tốt hơn hòa thượng hãy giữ lấy. Con thọ nhận thiền không văn tự của hòa thượng và con hài lòng như thế. Vô Nan nói: Tôi biết, dù vậy, tác phẩm này được truyền từ sư này đến sư khác đã bảy đời. Vì vậy, anh có thể giữ nó làm tín vật thọ nhận giáo lý ấy. Đây. Bất ngờ hai người đang nói chuyện trước một lò lửa. Ngay lúc sách vừa chạm vào tay, Tướng Trung dúi nó vào than hồng. Tướng Trung không có tham vọng, sở hữu. Vô Nan trước giờ chưa từng nổi giận, hét lên: Người làm gì vậy? Tướng Trung hét lại: Hòa thượng nói gì vậy? Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Một nốt nhạc thiền. Sau khi Kakua diện kiến Nhật Hoàng, không ai biết sư thế nào. Sư là người Nhật đầu tiên đến Trung Hoa học thiền, nhưng vì sư không biểu lộ điều gì, chỉ trừ một nốt nhạc duy nhất, người ta không nhớ sư có mang thiền về quê hương. Kakua viếng Trung Quốc và nhận được chánh giáo. Khi ở Trung Quốc, sư không hành cước mà chỉ thiền định liên tục. Sư sống trong một ngọn núi hẻo lánh. Khi nào có người tìm thấy sư và yêu cầu chỉ dạy, sư chỉ nói một vài lời và rời đi chỗ núi khác, nơi khó tìm thấy hơn. Hoàng đế nghe nói về Kakua khi sư trở về Nhật, liền yêu cầu sư dạy thiền để khuyến thiện nhà vua cũng như quần thần. Kakua đứng trước nhà vua im lặng, rồi từ trong tăng bào sư lấy ra một cây sáo và thổi lên một tiếng ngắn. Sau khi cúi đầu lễ bái, sư biến mất. Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Ăn lời trách mắng. Một hôm, nhiều chuyện xảy ra làm trễ việc chuẩn bị nấu bữa ăn chiều của Phu Gai, một thiền sư phái Tào Động và tăng chúng trong chùa. Trong lúc vội vàng, ông tăng nấu ăn, cầm cây liềm ra vườn cắt những ngọn rau xanh, sắt nhỏ nấu canh. Vì vội vã, ông ta không biết có một phần con rắn bị cắt theo rau. Đồ chúng của Phu Gai nghĩ rằng họ chưa bao giờ được ăn một bữa canh ngon như thế. Nhưng khi chính Phu Gai thấy trong bát mình cây đầu rắn, sư cho gọi ông tăng nấu ăn đến. Cái gì thế này? Sư giơ cây đầu rắn lên hỏi. Ồ, cảm ơn hòa thượng. Ông tăng nấu ăn cầm lấy cái đầu rắn ăn lẹ làng. Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Vật có giá trị nhất trên thế gian. Một đệ tử hỏi Tào Sơn, một thiền sư Trung Hoa. Cái gì có giá trị nhất trên thế gian này? Sư đáp, cái đầu con mèo chết. Người đệ tử hỏi lại, tại sao cái đầu con mèo chết lại có giá trị nhất trên thế gian? Tào Sơn đáp, bởi vì không ai nói giá nó được. Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Học im lặng. Các đệ tử của Thiên Thai Tông Tiền Đài thường học thiền định trước khi thiền đến Nhật Bản. Có bốn đệ tử là bạn thân, họ hứa với nhau là họ sẽ giữ im lặng trong 7 ngày. Ngày thứ nhất tất cả đều im lặng. Sự thiền định của họ bắt đầu một cách thuận lợi. Nhưng khi đêm đến, các ngọn đèn dầu trở nên mờ dần. Một người trong bọn không chịu được kêu người phục vụ, hãy sửa mấy cái đèn ấy đi. Người thứ hai ngạc nhiên vì nghe người thứ nhất nói, liền nhắc, chúng ta đã đồng ý là không ai được nói tiếng nào. Hai chúng mày đều ngu, tại sao chúng mày nói chứ? Tao là người duy nhất không nói. Người thứ tư kết luận. Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Lãnh chúa đầu bò. Hai thiền sư Đại Ngu, Đại Gu và Ngu Đường, Gu Đô được một lãnh chúa mời đến diện kiến. Khi đến nơi, Ngu Đường nói với lãnh chúa, ngài bản tánh trí tuệ và có khả năng bẩm sinh để học thiền. Vô lý, Đại Ngu nói, tại sao ông lại nịnh cái đầu bò này chứ? Ông ta có thể là một lãnh chúa nhưng đâu có biết gì về thiền. Vì vậy, thay vì xây chùa cho Ngu Đường, lãnh chúa xây chùa cho Đại Ngu và học thiền với sư. Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Mười người thừa kế. Các đệ tử thiền thề rằng dù cho bị thầy giết, họ cũng học thiền. Họ thường cắt ngón tay, lấy máu in dấu quyết tâm của họ. Trong lúc lời thề nguyện chỉ còn là hình thức, và vì lý do này, một đệ tử đã chết dưới tay của Dịch Đường Ekido, khiến cho anh ta có vẻ là một kẻ hy sinh vì đạo. Dịch Đường trở thành một ông thầy nghiêm khắc. Các đệ tử sợ sư. Một trong những đệ tử giữ nhiệm vụ đánh chuông báo giờ giấc trong ngày đã bỏ lỡ nhịp đánh khi mắt anh bị một cô gái đẹp đi ngang qua cổng chùa hấp dẫn. Ngày lúc đó, Dịch Đường đã đứng sau lưng anh, đánh anh một gậy, và cú đánh bất ngờ đã giết chết người đệ tử. người bảo trợ của người đệ tử nghe tai nạn xảy ra đến ngay dịch đường. Khi biết rằng không thể trách sư, ông ta ca ngợi sư vì sự chỉ dạy nghiêm túc. Thái độ của dịch đường vẫn y như lúc người đệ tử còn sống. Sau khi sự việc xảy ra như thế, dịch đường đã có thể đào tạo hơn 10 người giác ngộ thừa kế dưới sự hướng dẫn của sư, một con số phi thường. Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Sự cải hóa chân thật. Ryukan đã hiến đời mình cho việc học thiền. Một hôm, sư nghe người cháu trai, bất chấp lời khuyên răn của thân nhân, đã tiêu phí tiền bạc với một kỹ nữ. Khi người cháu trai thay thế sư quản lý của cải và tài sản gia đình đang trong hồi tiêu tán, các thân nhân yêu cầu sư làm cách nào để cứu vãn tình hình. Ryukan phải đi qua một con đường dài đến viếng người cháu trai sư đã nhiều năm không gặp. Người cháu tỏ ra có vẻ vui mừng khi gặp lại ông chú của mình và mời chú ở lại qua đêm. Ryukan ngồi thiền suốt đêm. Sáng hôm sau, khi ra đi, sư chỉ với người thanh niên: "Chú ắt phải già đi rồi, tay run quá. Cháu giúp chú buộc lại sợi dây dép rơm này được không?" Người cháu vui vẻ giúp chú. Ryukan kết thúc: "Cảm ơn cháu. Cháu thấy không, mỗi ngày con người ta trở nên già yếu dần. Cháu hãy tự bảo trọng lấy mình." Rồi Ryukan từ giã, không một lời về người kỹ nữ hay về sự phàn nàn của thân nhân. Nhưng từ sáng hôm ấy, người cháu không còn phung phí tiền của nữa. Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Tánh tình. Một thiền sinh đến phàn nàn với thiền sư Bản Khuê: "Bạch hòa thượng, con có một cái tính bất trị, làm sao con có thể trị nó được?" Bản Khuê đáp: "Anh có cái gì lạ lắm sao? Hãy đưa đây tôi xem." Người đệ tử trả lời: "Ngay bây giờ thì con không thể cho hòa thượng xem được." Bản Khuê hỏi: "Khi nào thì con có thể cho ta xem được?" Người đệ tử đáp: "Nó xuất hiện bất ngờ lắm." Bản Khuê kết luận: "Vậy nó chẳng phải là bản tánh chân thật của con. Nếu là bản tánh chân thật, con có thể cho ta xem bất cứ lúc nào. Khi sinh ra con không có nó, cha mẹ cũng không cho con. Hãy nghĩ kỹ xem." Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Cái tâm đá. Pháp Nhãn Hồ Ghen là một thiền sư Trung Quốc sống trong một ngôi chùa ở miền quê. Một hôm có 4 ông tăng hành cước xuất hiện và hỏi xem họ có thể đốt lửa trong chùa để sưởi ấm hay không, vì trời tuyết lạnh lắm. Trong khi họ nhóm lửa, Pháp Nhãn nghe họ tranh luận về chủ và khách. Sư nhập bọn với họ và nói: "Có một hòn đá bự, các ông xem nó ở trong hay ở ngoài tâm các ông?" Một ông tăng đáp: "Theo quan điểm của Phật giáo, mọi vật là đối thể hóa của tâm, vì vậy tôi nói hòn đá ở trong tâm tôi." Pháp Nhãn nhận xét: "Cái đầu của ông chắc phải nặng lắm, nếu ông mang một hòn đá như thế trong tâm ông." Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Không vướng bụi trần. Thiền Nguyệt Gen Zetsu là một thiền sư Trung Hoa sống vào đời Đường. Sư viết những lời sau đây để khuyên đệ tử: "Sống trong thế gian nhưng không tạo tác vướng mắc vào bụi trần là con đường của thiền sinh chân chính. Khi thấy người khác làm việc tốt, tự mình hãy noi gương. Khi nghe người khác lầm lỗi, hãy tự khuyên mình chớ bắt trước. Dù cho một mình trong phòng tối, hãy cư xử như đang đối diện với người khách quý. Hãy biểu lộ tình cảm của mình, nhưng không đi quá bản tánh chân thật. Nghèo là kho tàng quý giá của mình, chớ đem đổi nó để lấy đời sống dễ dãi. Một người có thể tỏ vẻ ngu đần, nhưng thực ra không phải vậy. Có thể người ấy đang cẩn thận bảo vệ trí tuệ mình. Đức hạnh là kết quả của tự khép mình vào kỷ luật, không phải từ trên trời rơi xuống như mưa hay tuyết. Khiêm tốn là nền tảng của mọi đức hạnh, hãy để cho người láng giềng khám phá trước khi tự mình cho họ biết. Một tâm hồn cao quý không bao giờ tự cưỡng bách mình tiến tới. Lời của nó giống như hạt châu hiếm có, ít khi phô bày và có giá trị lớn. Đối với người đệ tử chân chính, mỗi ngày là một ngày tốt. Thời gian trôi qua nhưng không bao giờ lê lếch phía sau. Vinh cũng như nhục, không bao giờ làm y lay động. Tự khiển trách mình, không bao giờ khiển trách người khác. Đừng bàn cãi đúng sai. Có những điều mặc dù đúng vẫn bị cho là sai qua nhiều thế hệ, vì giá trị chân chính có thể được nhận ra sau nhiều thế kỷ, không cần phải thèm khát sự đánh giá tức thời. Hãy sống với nguyên nhân và để hậu quả cho đại luật vũ trụ vận hành. Hãy trải qua mỗi ngày trong chiêm nghiệm thanh bình. Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Giữ mình trong sạch. Thiền sư Hiện Quang mất năm 1220, là đời thứ 14 dòng Vô Ngôn Thông. Sư dung mạo xinh đẹp, tiếng nói êm ái, mồ côi từ thuở nhỏ, nếm đủ mùi gian nan. Năm 11 tuổi, sư được thiền sư Thường Chiếu đem về nuôi và nhận làm học trò. Sư rất thông minh, mỗi ngày đọc hàng vạn chữ. Sư đã đọc khắp sách của Tam giáo, nhưng về tông chỉ của thiền môn, sư chưa kịp suy cứu thì thiền sư Thường Chiếu đã qua đời. Về sau mỗi khi biện luận với ai, đến chỗ thầm yếu, bị bắt bẻ, sư trả lời không được. Sư hối hận tự than: ta cũng như con nhà giàu to, lúc cha mẹ còn sống chỉ biết ăn chơi lờ đánh, đến khi cha mẹ mất đi thành ra mờ mờ mịt mịt, chẳng biết của nhà mình để đâu, rốt cuộc chỉ là kẻ nghèo thiếu. Từ đó sư dạo khắp Tùng Lâm tìm thiền tri thức, đến chùa Thánh Quả gặp thiền sư Chí Thông nói cho một câu, sư liền phát minh tâm địa. Sau vì nhận món quà của công chúa Hoa Dương mà tiếng ong ve nổi lên vang dậy, sư nghe rồi tự nghĩ: phàm cùng người thế tục tới lui, ắt chẳng khỏi bị hủy nhục, xét lại ta phải chịu như thế nào. Rồi sư vào thẳng trong núi Uyên Trừng, phủ Nghệ An, theo thiền sư pháp giới thọ giới đầy đủ. Một hôm sư thấy thị giả bưng cơm, xảy tay làm rơi xuống đất. Sợ quá, thị giả lấy tay hốt cơm vẫn còn lộn đất. Sư tự hối nói: ta sống không làm lợi ích gì cho ai, luống nhọc người cung cấp đến phải như thế. Từ đây sư mặc bằng lá cây, ăn các thứ trái lượm được, không dùng cơm nữa. Trải qua 10 năm như thế, sau vì muốn an dưỡng tuổi già, sư vào sâu trong núi Từ Sơn kết cỏ làm am ở. Mỗi khi đi kinh hành dưới rừng, sư bẻ nhánh cây bó một bó gánh về, các loài dã thú trông thấy sư đều nép phục. Trích Thiền Sư Việt Nam. Cái Lư Hương. Kame là tên của người đàn bà ở Nagasaki, là một trong vài người làm lư hương ở Nhật. Một cây lư hương như thế là một tác phẩm nghệ thuật chỉ được dùng trong phòng trà hay trước bàn thờ gia đình. Cha của Kame trước kia cũng là một nghệ sĩ như thế. Kame thích uống rượu, bà cũng thích hút thuốc và giao du với hầu hết những người đàn ông trong thời đó. Khi nào kiếm được ít tiền, bà đãi tiệc mời các nghệ sĩ, thi sĩ, thợ mộc, công nhân, những người đàn ông thuộc tất cả các ngành nghề. Các phác họa bà vẽ có liên quan với các quan hệ của họ. Kame cực kỳ chậm rãi trong sáng tạo, nhưng khi tác phẩm của bà hoàn thành, nó luôn luôn là một kiệt tác. Bà đã trì hoãn làm như thế cho đến ngót nửa năm trôi qua. Lúc đó ông thị trưởng đã được thăng chức đến văn phòng ở một thành phố xa xôi đến viếng bà. Ông ta thúc giục bà bắt đầu làm cây lư hương của ông. Cuối cùng có cảm hứng, Kame làm cây lư hương ấy. Sau khi hoàn thành, bà đặt nó lên bàn và chăm chú ngắm nó rất lâu. Bà hút thuốc và uống rượu trước nó y như một người bạn, và quan sát nó cả ngày. Cuối cùng Kame nhặt chiếc búa lên, đập nó nát ra từng mảnh và thấy nó không phải là một tạo phẩm hoàn hảo như ý bà muốn. Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Phép lạ chân thật. Khi Thiền sư Bàn Khuê đang giảng dạy tại chùa Long Môn, một tu sĩ Trơn Ngôn Tông tin vào sự cứu độ của Phật A Di Đà bằng cách niệm danh hiệu ngài. Ganh tị số thính giả to lớn của sư và muốn tranh luận. Giữa lúc Bàn Khuê đang nói chuyện thì tu sĩ đó xuất hiện. Ông ta làm ồn ào đến nỗi Bàn Khuê phải tạm dừng bài giảng và hỏi tại sao ồn ào. Tu sĩ khoa trương: người sáng lập môn phái chúng tôi có phép thần thông như vậy. Ngài cầm cây bút lông đứng ở bờ sông bên này, người thị giả cầm tờ giấy đứng ở bờ sông bên kia, và thầy của chúng tôi đã viết thánh danh A Di Đà qua không khí. Ông có thể làm được việc kỳ diệu như thế không? Bàn Khuê nhẹ nhàng đáp: có lẽ con cáo của anh biểu diễn trò lừa đảo, nhưng đó không phải là cách của thiền. Phép lạ của tôi là khi đói thì ăn, khi khát thì uống. Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Hãy ngủ đi. Nga Sơn đã ngồi bên cạnh thầy là Tích Thủy Tê Kỳ Xui 3 ngày trước khi Tích Thủy qua đời. Tích Thủy đã chọn sư làm người thừa kế. Gần đây một ngôi chùa bị cháy và Nga Sơn đang xây dựng lại cơ ngơi. Tích Thủy hỏi: anh sẽ làm gì khi xây lại chùa? Khi nào hòa thượng lành bệnh, chúng còn muốn hòa thượng nói chuyện ở đó. Giả sử rằng ta không sống đến lúc đó thì sao? Lúc đó chúng con sẽ tìm một người khác, Nga Sơn đáp. Giả sử các anh không tìm được người khác thì sao? Tích Thủy hỏi tiếp. Nga Sơn lớn tiếng đáp: đừng hỏi những câu ngốc nghếch như vậy, hãy ngủ đi. Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Không có gì hiện hữu. Sơn Cương Thiết Chu khi còn là một thiền sinh trẻ, viếng hết sư này đến sư khác. Sư đến tham kiến thiền sư Độc Viên Đô Cuôn ở chùa Tướng Quốc Sokuko, muốn bày tỏ thành tựu của mình. Sư nói: tâm Phật và chúng sinh rốt ráo chẳng hiện hữu, chân tánh của vạn pháp là không, không có ngộ, không có mê, không có thánh, không có phàm, không có cho, không có nhận. Độc Viên lặng lẽ hút thuốc không nói gì. Thanh linh sư nện cho Sơn Cương một điếu tre, khiến cho ông tăng trẻ nổi cơn tức giận. Độc Viên hỏi: nếu không có gì hiện hữu, sự tức giận của ông từ đâu tới? Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Bắt chim. Thiền sư Tức Lự, đời thứ 14 dòng Vô Ngôn Thông, lúc nhỏ rất thông minh. Sư đọc hết các sách thế tục. Một hôm, sư bỏ hết sở học, theo làm đồ đệ Thông Thiền Đại Sĩ để thưa hỏi chỗ huyền yếu. Thường đến ngày giải hạ thì đóng bàn, sư đốn cây bắt được một con chim mãi quỷ. Chim này kêu vào mùa xuân, đem về dâng cho thầy. Thông Thiền kinh ngạc vào: người đã làm tăng, sao lại phạm tội sát sanh? Làm sao tránh khỏi quả báo ngày sau? Sư đáp: còn chính khi ấy chẳng thấy có vật này, và cũng chẳng thấy có thân con, cũng chẳng biết có quả báo sát sanh, cho nên mới làm thế này. Thông Thiền biết sư là pháp khí, bèn cho vào thất, mật truyền tâm ấn rằng: người nếu dùng đến chỗ đất ấy, dù có tạo tội ngũ nghịch thất giá cũng được thành Phật. Có vị tăng bên cạnh trộm nghe lời này, bèn kêu to rằng: khổ thay, dù có việc thế ấy tôi cũng chẳng nhận. Thông Thiền lên tiếng bảo: trộm, trộm, đâu nên, phi nhơn sẽ gặp cơ hội tốt. Sư nghe câu nói này liền lãnh ngộ. Trích Thiền Sư Việt Nam. Đã đến lúc chết. Thiền sư Nhất Hữu lúc còn bé đã tỏ ra rất khôn lanh. Thầy của sư có một cái tách trà rất quý, một món đồ cổ hiếm có. Nhất Hưu bất ngờ làm bể cái tách, rất bàng hoàng lo lắng. Nghe tiếng chân thầy đến gần, Nhất Hưu giấu cái tách vỡ ra phía sau. Khi thầy xuất hiện, Nhất Hưu hỏi: "Tại sao người ta phải chết?" "Đó là tự nhiên," lão sư giải thích. "Mọi vật đều phải chết vì đã sống đủ lâu rồi." Nhất Hưu giờ cái tách vỡ ra nói: "Cái tách của thầy đã đến lúc phải chết." Trích thiện cốt thiện nhục. Ông Phật sống và người đóng thùng gỗ. Các thiền sư cho đệ tử đọc tham hay sự hướng dẫn cá nhân trong phòng riêng, không ai được vào đó trong khi thầy và trò đang đối diện nhau. Mặc Lôi là một thiền sư của chùa Kiến Nhân ở Kyoto, thường thích nói chuyện với thương nhân, nhà báo cũng như với đệ tử. Có một người đóng thùng gỗ hầu như mù chữ. Anh ta thường hay hỏi những câu ngốc nghếch về Mặc Lôi, uống trà rồi bỏ đi. Một hôm trong khi người đóng thùng gỗ đang có mặt ở đó, Mặc Như Lôi muốn cho một đệ tử đọc tham. Vì thế sư yêu cầu người đóng thùng gỗ đợi sư ở một phòng khác. Người đóng thùng gỗ phản đối: "Tôi biết ông là một ông Phật sống. Ngay cả mấy ông Phật đá trong chùa cũng không bao giờ từ chối nhiều người tụ tập trước mấy ông. Vậy tại sao tôi lại bị đuổi đi?" Mặc Lôi phải ra bên ngoài gặp người đệ tử. Trích thiền cốt thiền nhục. Ba loại đệ tử. Nguyệt Am, Ghét Tàn là một thiền sư sống vào những năm cuối đời Đức Xuyên. Sư thường nói có ba loại đệ tử: những người truyền thiền cho kẻ khác, những người giữ chùa và bàn thờ, rồi những cái bị gạo và những cái mắc áo. Nga Sơn cũng diễn tả cùng một ý ấy. Khi sư tu học dưới sự hướng dẫn của Tích Thủy, thầy của sư rất nghiêm khắc. Đôi khi Tích Thủy đánh cả sư. Các đệ tử khác không chịu nổi loại giáo lý này nên bỏ đi. Nga Sơn ở lại và nói: "Một đệ tử tồi lợi dụng ảnh hưởng của thầy, một đệ tử khá ngưỡng mộ lòng tốt của thầy, một đệ tử giỏi phát triển mạnh dưới kỷ luật của thầy." Trích thiền cốt thiền nhục. Bốn hạng người tu. Đại sư Tường Quan Chiếu Khoan 1741-1830 là truyền nhân đời thứ 5 phái Liên Tông dòng Lâm Tế. Khi sắp tịch, sư gọi đệ tử lớn là Từ Tánh bảo: "Ta từ bé đến già chuyên tâm tiến đạo, nay ta sắp ra đi, hãy nghe ta nói kể. Người bậc nhất tu pháp vô vi, người bậc nhì phước huệ đầy đủ, người bậc ba làm thiện trừ ác, người bậc tư tam tạng tinh thông." Nói xong, sư ngồi yên viên tịch. Trích thiền sư Việt Nam. Đối thoại thiền. Các thiền sư huấn luyện cho các đệ tử trẻ của họ tự diễn đạt ý mình. Hai ngôi chùa thiền, mỗi chùa có một chú xà di. Một chú mỗi sáng đi mua rau, gặp chú kia trên đường đi. "Chú đi đâu đó?" Chú thứ nhất hỏi. "Chân tôi bước đâu thì tôi đi đó," chú kia trả lời. Câu trả lời làm rối trí chú thứ nhất, nên chú đến nhờ thầy giúp đỡ. Thầy chú dạy: "Sáng mai khi con gặp chú bạn nhỏ, hãy hỏi cùng câu hỏi đó. Chú ta sẽ trả lời câu đó. Rồi con hỏi, giả sử chú không có chân thì chú đi đâu? Thì hắn sẽ chịu thua ngay." Sáng hôm sau, hai chú bé lại gặp nhau. "Chú đi đâu đó?" Chú thứ nhất hỏi. "Gió thổi đâu thì tôi đi đó," chú kia đáp. Câu đáp này lại làm chú bối rối nữa. Chú mang chuyện bị đánh bài đến gặp thầy. "Hãy hỏi hắn, nếu không có gió thì hắn đi đâu?" ông thầy gợi ý. Ngày hôm sau, hai chú lại gặp nhau lần thứ ba. "Chú đi đâu đó?" chú thứ nhất hỏi. "Tôi đi chợ mua rau," Chú kia đáp: Trích thiền cốt thiền nhục. Cái cốc cuối cùng. Tan Gen đã tham học với thiền sư Tiên Nhai từ lúc còn bé. Đến năm 20 tuổi, Tan Gen muốn tự giá thầy đi thăm viếng các nơi để so sánh sở học, nhưng Tiên Nhai không cho phép. Cứ mỗi lần Tan Gen gợi ý, Tiên Nhai liền cho Tan Gen một cái cốc lên đầu. Cuối cùng, Tan Gen nhờ một sư huynh đồng môn dụ Tiên Nhai cho phép mình đi. Người sư huynh làm xong và báo cho Tan Gen biết: sắp xếp xong rồi, tôi chuẩn bị cho chú khởi hành ngay lập tức. Tan Gen đến cảm ơn Tiên Nhai vì đã cho phép. Tiên Nhai trả lời Tan Gen bằng một cái cốc đầu nữa. Tan Gen kể lại cho sư huynh nghe chuyện như vậy. Người sư huynh nói: việc gì thế? Hòa thượng không có chuyện cho phép rồi lại đổi ý. Tôi sẽ nói với hòa thượng vậy. Rồi người sư huynh đi gặp Tiên Nhai. Tiên Nhai nói: tôi không hủy bỏ sự cho phép của tôi. Tôi chỉ muốn cốc đầu anh ta một cái, để khi anh ta trở về thì ngộ rồi, và tôi không còn trách mắng anh ta được nữa. Trích thiền cốt thiền nhục. Thiền chiếc kẹp gấp than. Thiền sư Bạch Ẩn thường nói với các môn đệ về một bà lão chủ quán trà, ca ngợi sự hiểu thiền của bà. Các đệ tử không chịu tin lời sư nói, đến quán trà để tìm hiểu hư thực thế nào. Khi nào thấy họ đến, bà lão hỏi ngay họ đến để uống trà hay để xem thiền của bà. Trong trường hợp đầu, bà tiếp đãi họ thật tử tế. Trong trường hợp sau, bà giả dấu gọi họ đến phía sau cái màn. Ngay lúc họ vừa vào, bà liền đánh họ bằng chiếc kẹp gấp than. 9/10 họ không thoát được tay bà. Trích thiền cốt thiền nhục. Thiền của người kể chuyện. Encho là một tay kể chuyện hay lừng danh. Những câu chuyện tình của anh ta làm rung động trái tim người nghe. Khi anh ta kể chuyện chiến tranh, người nghe tưởng như chính họ đang ở trên chiến trường. Một hôm Encho gặp Sơn Cương Thiết Chu, một cư sĩ hầu như đã nắm vững được thiền. Sơn Cương nói: tôi hiểu anh là người kể chuyện hay nhất nước, và anh có thể làm người ta cười hay khóc tùy ý. Hãy kể tôi nghe chuyện Thiện Tài Đồng Tử đi, tôi thích nghe chuyện này nhất. Khi còn bé tôi thường ngủ bên cạnh mẹ tôi, bà thường kể câu chuyện huyền thoại này. Cứ đến giữa chuyện là tôi ngủ mất tiêu. Hãy kể y như mẹ tôi vậy. Encho không dám thừa vụ này, anh ta yêu cầu thời gian để nghiên cứu. Mấy tháng sau anh ta đến nói với Sơn Cương: xin cho tôi cơ hội kể chuyện cho ông nghe. Sơn Cương đáp: để hôm khác đi. Encho thất vọng. Anh ta nghiên cứu và thử lại. Sơn Cương từ chối anh ta nhiều lần. Khi Encho bắt đầu kể thì Sơn Cương chặn lại nói: anh kể chưa giống mẹ tôi. Encho mất 5 năm mới có thể kể được cho Sơn Cương nghe câu chuyện truyền kỳ giống như mẹ của Sơn Cương kể. Sơn Cương đã truyền thiền cho Encho bằng cách này. Trích thiền cốt thiền nhục. Lá thư gửi người hấp hối. Thiền sư Bạt Tùy, Bát Xui, viết lá thư sau đây gửi đến một trong những đệ tử của sư sắp chết. Nếu tánh của tâm ông không sinh, vì vậy nó sẽ không chết. Nó không hiện hữu cũng không biến mất. Nó chẳng phải là hư không. Nó không có sắc cũng không có hình. Nó không hưởng thụ khoái lạc cũng không chịu đựng đau khổ. Tôi biết ông bị bệnh nặng. Ông đang đối diện trọn vẹn với chứng bệnh như một thiền sinh giỏi. Có thể ông không biết chắc ai là kẻ đang đau khổ, nhưng hãy tự hỏi yếu tánh của tâm này là gì. Chỉ nghĩ đến điều này thôi, rồi ông sẽ không cần gì nữa. Đừng ham muốn gì cả. Chung cuộc của ông thì vô cùng, giống như tuyết tan trong không khí trong lành. Trích thiền cốt thiền nhục. lời dạy tối hậu. Ngày xưa ở Nhật, người ta dùng lồng đèn làm bằng sườn tre phất giấy, bên trong đốt đèn cầy. Một đêm nọ, một người mù đến thăm bạn. Khi ra về, người bạn đưa cho anh ta một cái lồng đèn để đi đường. Người mù nói: "Tôi không cần lồng đèn đâu, đối với tôi tối với sáng cũng như nhau." Người bạn đáp: "Tôi biết anh không cần lồng đèn để thấy đường, nhưng nếu anh không có một cái, người khác có thể chạy tông vào anh, vì vậy anh phải cầm nó." Người mù ra đi với cái lồng đèn trong tay, và đi chưa được bao xa cũng có người chạy đâm sầm vào anh ta. "Coi kìa, anh đi đâu vậy?" người mù kêu lên với người lạ. "Anh không trông thấy lồng đèn của tôi sao?" "Đèn cầy của anh tắt queo rồi anh ơi," người lạ đáp. Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Không ràng buộc. Kitano Genpo là trụ trì chùa Vĩnh Bình. Sư qua đời lúc 92 tuổi vào năm 1933. Cả đời sư không muốn bị ràng buộc vào bất cứ điều gì. Năm 20 tuổi là một khất sĩ hành cước, sư bỗng gặp một lữ khách hút thuốc lá. Khi họ cùng nhau thả bộ xuống một con đường núi, họ dừng lại nghỉ dưới một gốc cây. Lữ khách mời sư hút thuốc, sư nhận lời vì lúc ấy đói quá. "Thuốc này hút thích lắm," sư phê bình. Lữ khách tặng sư một ống điếu và một ít thuốc lá rồi họ chia tay. Kitano cảm nghĩ, những vật thích thú như thế này có thể quấy rầy sự thiền định. Trước khi đi quá xa, mình phải dừng lại ngay bây giờ. Vì vậy, sư liệng thuốc và ống điếu đi. Năm 23 tuổi, sư nghiên cứu kinh dịch, học thuyết sâu xa nhất về vũ trụ. Lúc đó trời mùa đông, sư cần một ít quần áo dày. Sư viết thư cho thầy cách xa hàng trăm dặm, nói những thứ mình cần và nhờ một lữ khách đưa hộ thư. Hầu như mùa đông đã gần hết mà quần áo cũng như thư trả lời đều chẳng thấy. Vì vậy, sư nhờ vào sự tiên đoán của kinh dịch, vì kinh này cũng dạy nghệ thuật bói toán, để quyết đoán thư có bị lạc hay không. Sư thấy rằng thư đến nơi, sau đó có thư của thầy sư đến, nhưng không nhắc đến chuyện quần áo. Kitano cảm thấy, nếu cứ xem quẻ quyết đoán như thế này với kinh dịch, ta có thể chảnh mảng tọa thiền. Vì thế sư bỏ giáo lý huyền diệu này và không bao giờ nhờ đến quyền năng của nó nữa. Năm 28 tuổi, sư học thư pháp và thi ca Trung Quốc. Sư trở thành rất điêu luyện trong các nghệ thuật này, và thầy sư đã ca ngợi sư. Kitano ngẫm nghĩ, nếu bây giờ không dừng lại, ta sẽ thành thi sĩ chứ chẳng phải thiền sư. Vì thế sư không bao giờ làm thơ nữa. Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Giấm của Tô Xui. Tô Xui là thiền sư từ bỏ hình thức chùa chiền để sống dưới gầm cầu với những người ăn mày. Khi sư quá già, một người bạn giúp sư cách kiếm sống mà không phải đi ăn xin. Ông ta chỉ Tô Xui cách ủ gạo làm giấm. Sư đã làm nghề này cho đến khi qua đời. Khi Tô Xui làm giấm, một trong những người ăn mày tặng sư một bức tranh Phật. Tô Xui treo bức tranh lên vách lều và gắn một tấm biển bên cạnh. Trên tấm biển, sư viết: "Này ông Phật A Di Đà, căn phòng nhỏ này chật hẹp lắm, tôi chỉ có thể để ông ở đây nhất thời. Nhưng đừng nghĩ rằng tôi đang cầu ông giúp tôi tái sinh ở cõi Tây Phương Cực Lạc của ông đấy nhé." Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Ngôi chùa im lặng. Thánh nhất Soichi là thiền sư trọn mắt giảng ngời giác ngộ. Sư dạy đệ tử ở chùa Đông Phước. Ngôi chùa cả ngày lẫn đêm chìm trong im lặng, hoàn toàn không một tiếng động. Ngay cả việc tụng kinh cũng bị sư bãi bỏ. Các đệ tử của sư không làm gì cả ngoại trừ thiền định. Một hôm, bà lão hàng xóm nghe tiếng chuông rung và tiếng tụng kinh. Lúc ấy bà biết thánh nhất đã qua đời. Trích Thiên Cốt Thiên Nhục. Thiền của Phật. Phật nói: Ta xem địa vị của vua chúa và các nhà cai trị như vi trần. Tôi nhìn kho tàng châu báu như gạch sỏi. Ta xem áo lụa đẹp nhất như rẻ rách. Ta thấy vô số thế giới trong vũ trụ như hạt nhỏ của trái cây. Những ngào hồ lớn ở Ấn Độ như giọt dầu nhỏ trên bàn chân tôi. Ta biết các giáo lý thế gian là trò ảo hóa của các nhà ảo thuật. Đã thấy rõ quan niệm cao cả nhất về sự giải thoát như gấm vàng trong mộng, và xem thánh đạo của những kẻ giác ngộ như hoa đốm trước mắt người. Ta xem thiền định như trụ cao trên núi, niết bàn như ác mộng giữa ban ngày. Ta xem phán quyết đúng sai như sự nhảy múa uốn éo của con rồng. Sự hưng thịnh và suy vong của tín ngưỡng chỉ là dấu vết của bốn mùa để lại. Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Niệm Phật. Niệm Phật cũng gọi là trì danh, là phép tu chính của các tông phái tịnh độ Phật giáo. Một trong những tác dụng chủ yếu của nó, cũng tương tự như một công án thiền, là làm cho tâm quy nhất và yên tĩnh để có thể thấy được bản tánh mình, tức Phật A-di-đà. Một thanh niên Nhật đã phê bình bà ngoại anh ta, người chuyên trì danh hiệu Phật A-di-đà như vậy: sáng chiều niệm Phật trì danh, Nam mô trộn lẫn cằn nhằn uổng công. Bà lão nghe được liền đáp lại: sáng chiều niệm Phật trì danh, Nam mô cho Phật cằn nhằn cho con. Trích bước đầu đọc thiền. Cảm ơn lòng tốt. Một hôm trên đường hành hương, Nico Rengetsu đến một làng nọ vào lúc hoàng hôn nên xin dân làng cho tạm qua đêm, nhưng họ đóng sầm cửa lại. Cô phải trú dưới một gốc cây anh đào ngoài cánh đồng. Nửa đêm cô thức giấc và thấy tựa như giữa bầu trời đêm xuân, hoa anh đào nở đầy cười với trăng mờ hơi sương. Choáng ngợp với cái đẹp, cô đứng dậy hướng về phía làng bái tạ. Nhờ họ hảo tâm không cho tạm trú, ta được ngắm hoa dưới ánh trăng mờ. Trích bước đầu đọc thiền. Mây trên trời, nước trong bình. Lý Cao là một học giả nổi tiếng. Một hôm tham kiến thiền sư Dược Sơn Duy Nghiêm. Lúc ấy Dược Sơn đang bận đọc kinh, chẳng chú ý gì đến khách. Lý Cao nóng nảy nói: Thấy mặt không bằng nghe danh. Dược Sơn liền gọi: Lý tướng công, tại sao lại trọng tai khinh mắt? Lý Cao vội vàng xin lỗi: Xin tha thứ cho tội vô lễ. Rồi Lý Cao lại hỏi: Thế nào là đạo? Sư lấy tay chỉ lên chỉ xuống rồi hỏi: Hiểu không? Lý Cao không hiểu đáp: Dạ không. Dược Sơn nói: Mây ở trời xanh, nước trong bình. Lý Cao hốt nhiên tỉnh ngộ: Đạo chính là đám mây trên bầu trời xanh, là nước trong cái bình ấy, không phải là cái gì bất thường, mà là cái vẻ dạng ngời tự nhiên của núi, sông và đồng bằng. Đây thật là đạo bình thường và đơn giản. Trích bước đầu đọc thiền. Thế nào là diệu pháp? Có người đến hỏi Mộng Song Quốc Sư, thiền sư sáng lập chùa Thiên Long ở huyện Saga, Nhật Bản. Thế nào gọi là diệu pháp? Nói cách khác, Phật pháp là gì? Quốc sư đáp: Con cá ở trong nước mà không biết nước, con người ở trong diệu pháp mà không biết diệu pháp. Con cá sinh ra trong nước, lớn lên trong nước, sống ở trong nước, nhưng vì quá gần gũi với nước nên không biết nước. Ở đây có một điểm tế nhị: nếu con cá ra khỏi nước để nhìn nước và có thể kêu lên đó là nước, nó sẽ chết. Trích bước đầu đọc thiền. Kho báu trong nhà. Ngày xưa, khi Đại Châu Huệ Hải đến học thiền với Đại sư Mã Tổ Đạo Nhất, Mã Tổ hỏi: "Ông từ đâu đến?" Huệ Hải đáp: "Chùa Đại Vân ở Việt Châu." "Ông đến đây tìm gì?" "Con đến cầu Phật Pháp, con đến đây mong Hòa Thượng dạy cho con Phật Pháp." "Ở đây có một vật cũng chẳng có, ông cầu Phật Pháp gì?" Mã Tổ bảo Huệ Hải rằng nếu sư bỏ qua kho báu trong nhà mình mà đi tìm nơi khác sẽ chẳng được gì cả. Huệ Hải hỏi: "Cái gì là kho báu trong nhà Huệ Hải?" "Cái đang hỏi tôi đó là kho báu, nó có đủ cả, chẳng thiếu thứ gì, sao ông lại đi tìm nơi khác?" Ngay câu nói này sư nhận ra bản tánh. Trích bước đầu đọc thiền. Nếu biết đèn là lửa. Thiền sư Liễu Quán mất năm 1743, là truyền nhân đời thứ 35 của dòng Lâm Tế, sư người tỉnh Sông Cầu, miền Trung Việt Nam. Lúc trẻ, sư đi tham vấn khắp Thiền Lâm, chịu nhiều khó khăn khổ nhọc. Sư đến tham kiến Hòa Thượng Từ Dung ở Long Sơn. Từ Dung dạy sư tham công án, muôn pháp về một, một về chỗ nào. Sư ngày đêm tham cứu đến 7-8 năm mà chưa lãnh hồi, trong lòng tự thấy làm hổ thẹn. Một hôm nhơn đọc truyền đăng lục đến câu chỉ vật truyền tâm nhân bất hội xứ, thoạt nhiên sư được tỏ ngộ. Nhưng sư ở xa Từ Dung nên không thể trình chỗ ngộ được. Đến khi trở ra Long Sơn gặp Từ Dung, sư đem chỗ công phu của mình mỗi mối trình bày, đoạn nói câu chỉ vật truyền tâm nhân bất hội xứ. Từ Dung bảo: "Bờ thẳm buông tay, tự nhận đảm đang, chết rồi sống lại, dối ngươi chẳng được." Sư liền vỗ tay cười ha ha. Từ Dung nói: "Chưa nhầm." Sư nói: "Trái cân vốn là sắt." Từ Dung lại nói: "Chưa nhầm." Hôm sau, Từ Dung gọi sư đến bảo: "Chuyện hôm qua chưa xong, nói lại xem." Sư đáp: "Nếu biết đèn là lửa, cơm chín đã lâu rồi." Bây giờ Từ Dung mới chấp nhận và khen ngợi. Trước khi tịch mấy ngày, sư ngồi vững vàng, tự cầm bút viết bài kệ từ biệt rằng: "Hơn 70 năm ở cõi này, không không sắc sắc thầy Dung Thông, hôm nay nguyện mãn về quê cũ, nào phải buôn ba hỏi tổ tông." Trích Thiền Sư Việt Nam. Thế nào là đạo? Triệu Châu Tổng Thẩm là một thiền sư sáng ngời của Trung Quốc. Một hôm có ông tăng hỏi: "Thế nào là đạo?" Triệu Châu liền đáp: "Ngoài hàng rào đó." "Đạo ư?" "Ồ vâng, kìa nó đó, ngoài hàng rào đó." "Nhưng về phía ông tăng đó, chẳng phải cái mà tôi đang hỏi, con đường nhỏ ngoài hàng rào." Ông tăng nói: "Cái gì thế? Con muốn nói đại đạo kìa." Ông ta muốn nói đại đạo của vũ trụ. Bây giờ Triệu Châu nói: "Đại đạo đến Trường An." "Đại đạo ư?" "Nếu là đại đạo mà ông muốn nói, đó là con đường dẫn đến kinh đô Trường An. Đây sẽ là xa lộ chính, và trong thời hiện đại này chúng ta có thể đi đến kinh đô bằng tàu suốt. Đại đạo đến Trường An, đó là câu trả lời của sư." Trích bước đầu đọc thiền. Tìm thầy học đạo. Vào thời Minh Trị Duy Tân năm 1868, trụ trì chùa Tướng Quốc ở Kyoto là thiền sư Việt Khê, có một nhà khổng học nổi tiếng tên là Đa Tê. Đa Tê có người con trai sau này là bộ trưởng ngoại giao Nhật. Một hôm nhà học giả đến chùa gặp vị trụ trì nói: "Có thể Hòa Thượng đã biết tôi nghiên cứu khổng học và hiểu rõ đạo là gì, nhưng vì đạo thiền hình như có chỗ khác biệt, tôi đến đây cầu Hòa Thượng từ bi nói cho một lời." Vị chủ trì bất ngờ tát vào mặt Đa Tê một cái. Ngạc nhiên và bối rối, Đa Tê thấy mình đã ở bên ngoài căn phòng, và vị chủ trì lặng lẽ đứng dậy kéo cửa lại rồi trở về chỗ ngồi. Vị học giả chiến sĩ phẫn nộ nghĩ sao mình lại chạy trốn theo bản năng. Đứng trong hành lang, tay nắm đốc kiếm, mắt nhìn chừng chừng cánh cửa. Một ông tăng trẻ thấy tư thế đầy đe dọa của nhà học giả, liền hỏi việc gì đã xảy ra. Không có gì cả, chỉ là trụ trì nhà ông đã sỉ nhục tôi thôi. Đã phục vụ qua ba đời lãnh chúa, chưa từng có ai dám động ngón tay. Bây giờ lão trụ trì này, nhưng lão ta không thể đối xử với danh dự của một chiến sĩ như thế. Tôi sẽ kết liễu ông ta. Bộ mặt cao có cho biết ông ta có ý đó. Nghe nói như vậy, ông tăng trẻ nói rằng ông ta không hiểu gì cả, nhưng chắc chắn sự việc sẽ được sáng tỏ. Vậy tại sao khách không vào uống trà trước đã? Ông tăng dẫn khách vào phòng, rót trà cho khách. Khi Đa Tê đưa tách trà đến môi sắp uống, thình lình ông tăng đánh nhẹ vào cánh tay cầm tách của Đa Tê. Trà đổ ướt tùm lum các thứ. Vị tăng chạm trán nhà Khổng Học, nói: Ngài tự khai rằng hiểu rõ đạo, bây giờ cái gì là đạo? Đa Tê cố tìm một câu trong Tứ Thư hay Ngũ Kinh, nhưng thất bại và phân vân. Ông tăng cao giọng: Cái gì là đạo? Nhanh lên, nói. Nhưng nhà học giả chẳng nghĩ ra được điều gì. Vị tăng nói: Chúng tôi đã rất thô lỗ, nhưng ngài có muốn chúng tôi giới thiệu đạo của chúng tôi không? Đã tới đến đây, chưa bao giờ có ý để được một ông tăng trẻ như thế chỉ dạy. Nhưng đạo của ông ta đã thất bại, đành phải đồng ý. Lúc bấy giờ, vị thiền tăng lấy miếng vải lau nước trà đổ, nói: Đây là đạo của chúng tôi. Và Đa Tê nói không suy nghĩ: Vâng. Ông ta đã có tia chớp nhận thức lóe lên và thấy mặc dù mình đã biết lý thuyết rằng đạo ở ngay trước mắt và chưa từng lìa xa một giây, mình đã tìm nó tận nơi xa xôi. Ông ta đã thay đổi toàn bộ cách suy tư và trở lại phòng vị trụ trì để học hỏi. Sau nhiều năm tu tập tinh tiến, ông ta đã trở thành hình ảnh nổi tiếng trong lịch sử tâm linh thời đó. Trích bước đầu đọc thiền.